Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 222, sau này dự định. Cái kia dung mạo tuyệt mỹ, dường như có thể mang hết thảy lý trí đều cướp đoạt một dạng. Nguyên bổn chính là đệ nhất thế giới mỹ nữ, nữ đế. Thoáng trang phục sau đó, trở nên càng là vô cùng sợ. Diễm, hai con mắt của hắn trong, mang theo cưng chiều nhu tình, chậm rãi giơ cánh tay lên, muốn đụng vào cái kia hai tay, đầu kia mái tóc, gương mặt đó gò má, tới gần nữ đế sau đó, quen thuộc kia nồng nặc hương thơm, trào vào Shiva trong lỗ mũi. Lúc này, nghe được Shiva khen thoại ngữ, nữ đế khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, lập tức nghiêng đi đầu, chớp chớp cặp kia đôi mắt đẹp. Thiếp thân, hôm nay đẹp mắt không? Lão bà ngươi hôm nay là nhất xinh đẹp. Lão bà, nghe được sự xưng hô này trong nháy mắt, nữ đế khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khẽ chấn động sợ, nội tâm càng là khẩn trương vô cùng, lập tức có chút không biết làm sao gật đầu. Ân, ngươi thích là tốt rồi. Quên đi, ta gọi ngươi Hancock a. Nhìn nữ đế tựa hồ đối với tiếng xưng hô này có chút ngượng ngùng, Shiva liền vội vàng đổi lời nói. Tùy ngươi thích. Nữ đế hơi khẽ gật đầu. Cái kia dáng dấp khả ái, quả thực thật là đáng yêu. Phu quân. Run run trong lúc đó, nữ đế thật vất vả mới nói ra một cái như vậy xưng hô. Nhưng mà sau khi nói xong, nữ đế khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ đều nhanh nặn ra nước. Trái tim nhỏ càng là nhảy nhanh hơn. Một song tu trưởng bàn tay củ kết bắt lại sàng đan. Không biết nên làm thế nào cho phải. Mà nàng thanh âm kia, dường như bao hàm mật ý quả thực một dạng tản mát ra vô cùng hương thơm. Truyền vào Shiva trong lỗ tai. Phu quân, tiếng xưng hô này ta thích. Từ phần cuối, không phải, từ hiện tại bắt đầu chúng ta liền là vợ chồng. Nghe vậy, nữ đế ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện lên ra một làm cho tâm thần người nhộn nhạo mỉm cười. Phu quân, lần thứ hai nói ra, dường như đã không có phía trước khẩn trương. Có lẽ là bởi vì Shiva phản ứng, để nữ đế buông lỏng xuống. Shiva giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ, vuốt nàng gò má, sau đó nhẹ nhàng khoác lên hai vai của nàng bên trên. Cảm nhận được nữ đế thân thể khẽ run lên, nhưng không có phản kháng. Lập tức, Shiva chính là nhẹ nhàng đem ấn ngã lên giường. Nữ đế trợn to cặp kia thủy uông uông đại con mắt, mắt không chấp nhìn chằm chằm Shiva. Nàng giật giật hãm sâu ở nhào nặn mềm nệm trong hai chân, bỏ đi chính mình giày cao gót. Shiva ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Shiva nhìn đây hết thảy, ngửi hương thơm, lý trí đều bị mai một. Sau đó, không có có mơ tưởng, Shiva chính là hướng phía cái kia kiều diễm muốn thấp địa phương hôn xuống. Bị hòa hài thật nhiều. Nhìn khả năng đứt quảng, sắc bén đường phân cách sáng ngày thứ hai. Sáng sớm chỉ là, Shiva chính là tỉnh lại. Sáng sớm nhất định chính là xuân phong đắc ý. Nữ thần rốt cuộc bị chính mình biến thành vợ người. Nghĩ như vậy, Shiva cúi đầu nhìn vẫn còn đang ngủ say nữ đế. Xuyên thấu qua màu trắng sàng đan quả lộ ra ngoài hở lưng, khiến người ta nhộn nhạo nội tâm. To lớn băng sơn tại hắn tối hôm qua xung phong phía dưới đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Shiva thoáng thu thập sửa sang một chút, đem chăn cho nữ đế đắp kín sau đó chính là thật sớm đi ra cửa. Sau khi ra cửa, Shiva chính là gặp phải ở một bên lắc lư Rayleigh. Chứng kiến Shiva sau khi đi ra, Rayleigh mặt bên trên lộ ra một nụ cười. Nhìn ngươi gương mặt xuân phong đắc ý, tối hôm qua ngủ được không sai? Không phải, ngủ không được khá. Shiva lắc đầu, ngủ không được khá, kỳ thực có khác kỳ ý. Rayleigh nghe vậy cũng là sửng sờ, lập tức cười ha ha. Tiểu tử ngươi, có thể hòa tan vào một tòa đại băng sơn, là ngươi năng lực, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo đãi nàng. Làm sao có một loại ngươi ở đây tiễn nữ nhi cảm giác. Đây là một loại ôm ấp tình cảm. Rayleigh cười nói. Không nói những thứ này. Người chỉ có tính toán gì không sao? Đương nhiên là trở về tân thế giới. Sau đó, ta muốn toàn diện đề thăng khí phách của ta cùng kiếm thuật. Đại kiếm hào cảnh giới. Lần trước cùng ngũ lão tinh sau khi giao thủ có nhất định cảm ngộ. Ta nghĩ ta có thể tiến hơn một bước. Ồ, đại kiếm hào, cái kia cũng không dễ dàng. Có nắm chắc, Shiva gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Bất kể là khí phách vẫn là kiếm thuật, tu luyện tới ngươi loại trình độ này, đều phi thường không dễ dàng. Càng không cần phải nói tiến hơn một bước. Thế nhưng nếu như là lời của ngươi, có thể tiến hơn một bước. Ta không được không làm như vậy. Cực hạn, nhất định phải làm đến cực hạn mới được. Tân thế giới, không có ta không được. Cho nên ta phải đi về. Hơn nữa, Kaido từ Impel Down chạy sau đó đột nhiên sẽ không tiếng. Điều này làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Ta vốn cho là hắn sẽ đại trương kỳ cổ tới tiến công mới đúng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.